Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 295, khổ tâm. Hạ, ảnh hưởng xuất hiện, trước kia có sở dịch tọa chấn thời điểm, không có mấy người dám can đảm tiến về, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn làm loạn. Cái này không sở dịch vừa mới bị giam giữ tại, đẩy mạnh thành. Bên trong tin tức lưu truyền ra đi, liền là có người tiến về Sa Bao đi quần đảo đến đi săn quân cách mạnh cán bộ Ivankov. Cộng thêm sở dịch vô cùng coi trọng Sa Bao sao? Mà lúc này đây, Ivankov chính là tâm tư hỗn loạn thời khắc, khẳng định là không có thời gian tiến đến chú ý chung quanh tình huống. Ngược lại là Sa Bao trở thành bọn này thợ săn ngoài ý muốn nhân tố, làm Ivankov vẫn chấp nhất tại tìm hiểu liên quan tới sở dịch tin tức lúc. Tại Vegapunk chỗ đó bị thí nghiệm cải tạo Sa Bao, bỗng nhiên chính là cảm giác được khí tức nguy hiểm. Quả thật, cái này thời điểm Sa Bao là mất trí nhớ, liền cơ bản sinh hoạt kỹ năng đều là vừa vặn nắm giữ không bao lâu. Nhưng là tác chiến bản năng đã là cắm vào đến Sa Bao trong mỗi một cái tế bào. Cho nên, làm Sa Bao cảm nhận được uy hiếp tiến đến thời điểm, bỗng nhiên, siêu, một tiếng, Sa Bao chính là đột nhiên biến mất tại Ivankov bên người. Uy, Sa Bao, ngươi làm gì đi? Sa Bao đột nhiên biến mất. Ivankov thế nhưng là giật mình, nói đùa cái gì lúc trước, Tu La, thế nhưng là yêu cầu Ivankov nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Sa Bao. Vạn nhất Sa Bao tại chính mình nhìn quản phía dưới có bất kỳ sơ thất nào. Đừng nói là Tu La bị giam tại đẩy mạnh thành bên trong, cũng là trên báo chí đăng Tu La bị giết chết tin tức, Ivankov đều cảm giác Tu La có khả năng theo địa ngục bò trở lại phiền phức. Cho nên Sa Bao đột nhiên biến mất, Ivankov chính là vội vàng ngưng thần tiến đến tìm kiếm Sa Bao. Mà khi Ivankov tìm tới Sa Bao thời điểm, hắn chính là nhìn thấy Sa Bao đang cùng mấy cái người bịt mặt tác chiến. Nhắc tới nhóm người bịt mặt thật là thật sự có tài. Bọn họ có thể lẻn vào đến Sa Bao đi quần đảo đến, chính là đủ để chứng minh thực lực bọn hắn rất không tệ. Không phải vậy lời nói, chỉ là một cái ma quỷ vùng biển mà có thể vây khốn đa số muốn chui vào Sa Bao đi quần đảo chui vào người, khả năng bọn này người bịt mặt là dựa vào đặc thù dọc đường tiến vào Sa Bao đi quần đảo. Nhưng thì coi như bọn họ có thể thông qua đặc thù dọc đường tiến về Sa Bao đi quần đảo, Ivankov đều là không dám có bất kỳ coi thường tâm tư. Bất quá cứ việc Ivankov đã đủ cao nhìn trước mặt bọn này người bịt mặt, kỳ thực hắn vẫn là đánh giá thấp Sa Bao sức chiến đấu đáng sợ. Sa Bao mạnh bao nhiêu? Lúc trước sở dịch phát hiện Sa Bao thời điểm, chính là tận mắt nhìn thấy Sa Bao dễ dàng liền giải quyết hết mấy tên quân cách mạnh cán bộ. Cái này cũng đủ để chứng minh Sa Bao có vùng biển đứng đầu cường giả thực lực. Cũng là bởi vì như thế, bọn này người bịt mặt theo Ivankov cố nhiên cường thế, nhưng Sa Bao cường thế vẫn là để Ivankov chấn kinh tại nguyên chỗ. Dù sao Sa Bao giải quyết mỗi một tên người bịt mặt thời điểm, cho tới bây giờ liền không có sử dụng tới chiêu thứ hai a. Ngay tại Ivankov đi vào Sa Bao bên người, trông thấy Sa Bao cùng đám kia người bịt mặt giao phong thời điểm, chỉnh một chút tám tên người bịt mặt, đã là có hai người chết tại Sa Bao trong tay. Mà tại sau này giao phong bên trong đâu, còn thừa 6 tên người bịt mặt muốn vây công Sa Bao, để Sa Bao chú ý trước liền chú ý không sau. Cái kia thời điểm Ivankov liền chuẩn bị trước đi hỗ trợ, nhưng lại tại người bịt mặt nhóm vừa mới vây khốn Sa Bao thời điểm, Sa Bao hơi hơi nheo cặp mắt lại, đột nhiên sử dụng ra sở dịch thiên đạo uy năng thần la thiên trinh. Oanh, không gian ẩn ẩn tiếng vỡ vụn âm quanh quẩn mà đến. Sa Bao, thần la thiên trinh, rất có vài phần sở dịch thần la thiên trinh vận vị. Cho nên tại một cái thần la thiên trinh uy năng phía dưới, cái này 6 tên người bịt mặt vây công sách lược chính là bị Sabo thuận lợi tan rã rơi. Mà tại ngay sau đó, Sabo chính là một cái thuấn bộ đi vào người thứ 3 người bịt mặt trước mặt. Huy quyền đầu tiên là một cái nội bảo quyền, đem ca o chợt đứng trước xông lên hạng tư người bịt mặt. Sabo trở tay lại là một cái nội bảo quyền. Vài phút Sabo lại là giải quyết hết cái này 8 tên người bịt mặt bên trong một nửa. Đến mức còn thừa 4 tên người bịt mặt, Sabo là không có giải quyết cơ hội. Nguyên nhân chính là Sabo cùng bọn này người bịt mặt giao thủ động tĩnh đã là gây nên sát thiên, đoàn hải tặc chú ý. Cũng là bởi vì như thế, làm Sabo giải quyết hết một nửa người bịt mặt thời điểm. Truyền thuyết bên trong, Minh Vương, Rayleigh chính là hiển hiện tại Sabo. Ivankov bên người, không có động thủ, chỉ cần sử dụng Hao Soku Haki, Haki bá vương. Mà thôi, Rayleigh ầm vang buông xuống, dùng Hao Soku Haki, Haki bá vương, chính là tại chớp nhoáng giết chết, còn thừa 4 tên người bịt mặt đồng thời. Phi tốc theo dựa vào chính mình thu hoạch được một bộ phận tình báo. Suy đoán ra bọn này người bịt mặt thân phận tới, là thiên long người người, không nghĩ tới bọn họ vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nghe nói bọn họ tại Đông Hải bên kia đều thất bại rất nhiều lần. Thế nhưng là Vegapunk vật thí nghiệm đối bọn hắn dụ hoặc quá lớn. Bọn họ hiển nhiên là chuẩn bị tiếp tục dùng tử sĩ đến mưu đoạt Vegapunk vật thí nghiệm. Bất quá tạm thời tới nói, Luffy cùng A bên kia không cần ta cân nhắc. Có Gap cái kia ra hỏa tại, bọn họ khẳng định là an toàn. Ngược lại là Sabo bên này có chút không dễ làm, riêng là tại quân cách mạnh nhìn kỹ Sabo tình huống dưới. Muốn hoàn mỹ bảo vệ được Sabo, ta một người, có thể là chưa đủ. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Rayleigh chính là nhìn về phía Ivankov, vừa cười vừa nói, "Uy, bên này, tới." Đúng, vốn là có chút sợ hãi, Minh Vương, Rayleigh danh hào. Ivankov gặp Minh Vương, Rayleigh tự mình hiện thân mà đến. Lướt qua mồ hôi lạnh trên trán chính là đi đến Rayleigh trước mặt. Rất là cung kính nói ra, "Cái kia Rayleigh tiền bối, ngài tìm ta có chuyện gì?" "Không có việc khác, cũng là hỏi một chút bọn gia hỏa này." Chỉ trên mặt đất sụi lơ ở nơi đó 4 cái người bịt mặt. Rayleigh khẽ cười nói, "Bọn họ đều là thiên long người người, mục tiêu là ngươi cùng Sabo, Sabo thì không cần nhiều lời, thân là Vegapunk vật thí nghiệm, thiên long người có tranh giành quyền lợi chi tâm là có thể hiểu được. Ngược lại là ngươi, thân thể vì bọn họ mục tiêu, ngươi có gì có thể nói?" "Ta..." Trên trán mồ hôi rơi như mưa, biết bọn này người bịt mặt muốn đi săn mục tiêu còn có chính mình lúc. Ivankov thật sâu hút khẩu khí, chính là gật đầu cùng Rayleigh nói ra, "Rayleigh tiền bối, ta minh bạch ngươi ý tứ, gần nhất chúng ta quân cách mạnh có phiền phức, cho nên ta sẽ triệu tập nhân thủ đến bảo hộ chính ta an toàn. Bất quá ta an toàn Rayleigh tiền bối ngài không cần thiết quan hệ. Ngược lại là Sabo an toàn, ngài nhất định phải lên tâm a." Lúc trước Tula, boy thế nhưng là đem Sabo giao cho ta chiếu cố. Muốn là ta không thể chiếu cố tốt Sabo lời nói. Cái kia, Tula, boy hắn, há. Sở dịch tiểu huynh đệ bên kia không có việc gì. Gặp Ivankov như vậy sợ hãi sở dịch, Rayleigh không khỏi lại là cười cười. Nói ra, sở dịch tiểu huynh đệ vô luận là ở đâu, hắn muốn bảo vệ người liền không khả năng gặp nguy hiểm. Đây là khẳng định, huống chi, Sabo ban đầu vốn là có năng lực tự vệ, chỉ là hắn trạng thái, tốt là cần chúng ta tốn nhiều phí tâm tư. Riêng là ngươi, biết không, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.